Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2944, Chân Tướng, Bảy Càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nhật Hạp Cốc cấm chế cùng trận pháp, toàn bộ đều mở ra ít nhiều đệ tử chẳng biết tại sao. Còn tưởng rằng Hắc Nhật Hạp Cốc như lâm đại địch nhưng bọn hắn đều bị Thánh Vô Song xua tan, bất kỳ người nào không cho phép đến đây. Nhưng phàm có cấm chế cùng trận pháp địa phương, tất cả đều bị Thánh Vô Song đặt xuống màn sáng. Không người có thể nhìn thấu. Sau đó, Tô Hàn đi vào. Trận pháp này cùng cấm chế, không cần tu vi, chỉ cần biết rằng phương pháp, liền có thể đi qua. Mà phương pháp kia, ngoại trừ mọi người ở đây, cho dù là Hắc Nhật Hạp Cốc nhất được coi trọng đệ tử, đều chỉ biết là một phần nhỏ mà thôi. Như không biết phương pháp, mà ở trong đó xông vào lời, vậy coi như là đỉnh phong tiên đế cảnh, không chết cũng muốn trọng thương. Đây là Tô Hàn ở kiếp trước. Ở vào tuyệt đỉnh thời điểm, mới bày xuống cấm chế cùng trận pháp. Ngoại trừ nửa bước thần cảnh, không người có thể xông vào. Đương nhiên, dùng Thánh Vô Song bây giờ tu vi, những vật này cũng không dùng tới. Thật có nửa bước thần cảnh xông tới, hắn cũng có thể một bàn tay đập trở về. Nửa nén hương, vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, Tô Hàn liền từ một đầu khác, đi ra. Thánh Vô Song đám người thấy rõ, Tô Hàn thân ảnh. Tại những cái kia trận pháp cùng cấm chế bên trong, hoàn toàn hóa thành lôi điện, bay nhanh mà đi. Không có chạm đến bất kỳ một cái nào cơ quan, cũng không có chạm đến bất kỳ một cái nào cấm chế. Hắn đối với nơi này, quen thuộc đến cực hạn. Làm Tô Hàn theo một đầu khác đi lúc đi ra, có một đạo thân ảnh màu đỏ rực, bỗng nhiên vọt tới, bịch một tiếng, liền đâm vào Tô Hàn trên thân. Tô Hàn sắc mặt tái đi, trực tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi. Nhưng mà, kia hỏa hồng thân ảnh lại giống như là không thấy một dạng, vẻn vẹn ôm hắn, giống như là muốn nắm Tô Hàn, dung nhập trong cơ thể của mình một dạng. Lão già, ngươi công báo tư thủ đúng không? Tô Hàn gian nan nói, có phải hay không cảm thấy ta thực lực bây giờ không đủ, không cách nào lại phong bế tu vi của ngươi, không cách nào lại nắm chặt lỗ tai của ngươi rồi. Ngươi là muốn đem đã từng thù, toàn bộ đều báo trở về a, ôm lấy hắn. Chính là Hỏa Diễm Thánh Quân. Nhưng mà, Tô Hàn nói nhiều như vậy, lại cũng không thấy Hỏa Diễm Thánh Quân mở miệng. Dãy rụa lấy lúc đi ra, chỉ thấy Hỏa Diễm Thánh Quân hai con ngươi đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nha, đường đường Hỏa Diễm Thánh Quân, thế mà cũng sẽ khóc. Ngươi không phải thuộc hỏa sao? Này nước mắt cũng là nước, cùng ngươi thuộc tính tương xung a, Tô Hàn trêu chọc nói. Hỏa Diễm Thánh Quân hít một hơi thật sâu. Nhìn thẳng vào Tô Hàn. Ngươi như trở về, dù cho khóc 10 lần, khóc 100 lần, khóc 1000 lần vạn lần, lại là ngại gì? Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt, hắn lần nữa đưa tay, cùng Hỏa Diễm Thánh Quân, tới một cái to lớn ôm. Lão bằng hữu, ta trở về, vù vù, hai bóng người bay tới, gia nhập trận này ôm ở trong. Thánh Tử Hồng lại một lần nữa khóc thành nước mắt người. Nàng vẫn luôn cực kỳ tưởng niệm Tô Bá Bá. Thật trở về. Nhi Thánh Dục, tuy nói cũng là cực kỳ cao hứng, nhưng nhìn lấy bốn người cái kia ôm thành một đoàn dáng vẻ, không biết vì cái gì, luôn là có loại xấu hổ cảm giác. Bốn cái đại nam nhân, không, bốn cái lão nam nhân, ôm thành dạng này, thật được không? Trong phòng khách, Thánh Vô Song, An Vân Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân cùng nhau ra tay, đặt xuống màn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, có thể xuyên thấu màn sáng nghe trộm người, chỉ sợ thật không có. Tô Bá Bá, ngài theo trung đẳng tinh vực rời đi về sau, thật trở thành Yêu Long Cổ Đế, đạt đến chúa tể cảnh sao? Thánh Tử Hồng không kịp chờ đợi hỏi, thời khắc này mọi người cũng đã khôi phục cảm xúc. Mặc dù vẫn là xúc động, vẫn cảm thấy như là nằm mơ, lại so trước đó tốt hơn nhiều lắm. Tô Hàn vuốt vuốt Thánh Tử Hồng đầu. Cười nói, hoàn toàn chính xác đạt đến chúa tể cảnh, bất quá về sau bởi vì tham niệm, mong muốn tiến thêm một tầng, tại dung hợp tu vi võ đạo cùng ma pháp tu vi này hai lớn cấp độ thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn, từ đó vẫn lạc. Người nếu không ngã xuống, thời khắc này ngân hà tinh không, làm sao đến mức như thế chương khí mù mịt. An Vân Ế lắc đầu thở dài nói, người A, luôn là như thế lỗ mãng, tu vi cấp độ dung hợp. Căn bản là không có người có thể làm được, thật tốt làm ngươi Yêu Long Cổ Đế không tốt sao? Chúng ta còn dự định đi theo ngươi gà chó lên trời đâu, nhưng chưa từng nghĩ, thăng thiên không có, kém chút xuống địa ngục. Bất quá, người có thể trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nghe là oán trách, nhưng trên thực tế, cũng không là oán trách Tô Hàn không có dẫn bọn hắn thăng thiên, mà là oán trách Tô Hàn, quá mức lỗ mãng. Ta làm được, Tô Hàn trên thân, tu vi thần khải hiển hiện, ở kiếp trước không có làm đến, nhưng ở kiếp này, ta làm được. Cảm thụ được tu vi thần khải bên trên rất nhiều khí tức, mọi người tất cả đều đồng tử co vào, trong lòng kinh hoàng. Đây là, ma pháp cùng hơi thở của võ đạo. Không đúng, còn có tu chân. À, đó là cái gì? Là thể xác tu vi cấp độ. Bốn đại tu vi cấp độ, hoàn mỹ phù hợp, bọn hắn thật không thể tin được. Từ xưa đến nay, không người có thể làm đến ta gọi nó, tu vi thần khải. Tô Hàn nói, ngươi vẫn là ngươi. Mặc dù đã ngã xuống một lần, lại chưa bao giờ thay đổi. Khí vô song hít một hơi thật sâu, như có thể sống sót, ở kiếp này ngươi, sợ là càng mạnh. Cùng bọn hắn, hoàn toàn không cần quá nhiều trao đổi, cũng không cần giải thích quá nhiều. Dùng tu vi của bọn hắn cùng hiểu biết, có nhiều thứ, liếc mắt liền có thể xem thấu. Các ngươi đâu? Tô Hàn thu hồi tu vi thần khải, lại hỏi, mấy ngàn vạn năm, các ngươi vẫn luôn đang áp chế tu vi của mình. Không áp chế, lại có thể thế nào? Ba người đồng thời lắc đầu, Hỏa Diễm Thánh Quân nói. Ngươi sau khi ngã xuống, thiên địa kịch biến, nguyên linh trưởng thiên, gần như đưa ngươi đồ thần các người toàn bộ càn quét, chúng ta nơi này, hay là bởi vì hủy diệt nữ hoàng cầu tình, mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng nguyên linh, là đối với chúng ta nghiêm lệnh cấm chỉ, tuyệt không cho phép chúng ta tiến vào thượng đẳng tinh vực. Hô, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Kiệt lực đem trong lòng loại kia lửa giận đè xuống. Hắn đoán được lại là như thế, nhưng vẫn như cũ sát cơ thao thiên. Lúc trước tại trung đẳng tinh vực thời điểm, nguyên linh bởi vì chính mình, cùng thánh vô song đám người nhận biết, cùng quan hệ giữa bọn họ, kỳ thật cũng không kém. Lại suy nghĩ một chút, Diệu Dương kiếm thần, thánh ma cổ đế, Long Liệt. Hắn với ai quan hệ kém? Tô Hàn nhận biết, hắn đều biết, nhưng hắn... lại là như thế ngoan độc, cái gọi là trở mặt không quen biết, căn bản là không cách nào hình dung nguyên linh. Người cái chữ này, liền không thích hợp hắn, hắn liền là một cái xúc sinh, con xúc sinh chết tiệt, hủy diệt nữ hoàng ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn hỏi, ngươi không biết, thánh vô song ba người liếc nhau, nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã biết, cho nên mới dám tới tìm chúng ta thừa nhận thân phận của ngươi đây. An Vân Ế nói. Nàng tại tinh không liên minh bên trong, đảm nhiệm trung đẳng tinh vực điểm minh minh chủ. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi sừng sốt một chút. Trong đầu, nổi lên cái kia một mặt nghiêm túc, kém chút dùng khí tức đem chính mình cho đánh chết trung niên nữ tử. Nguyên lai là nàng, trách không được, Tô Hàn không chỉ một lần nghĩ tới, vì sao tinh không liên minh, sẽ dễ dàng buông tha mình. Đây không phải bọn hắn phong cách hành sự hiện tại, liền có thể giải thích thông. Nữ nhân này Tô Hàn trong lòng thở dài, nàng một mực chờ đợi, chờ thánh ma cổ đế trở về, mặc dù tại bất luận cái gì người xem ra, đây đều là không có kết quả. Nàng cũng nhanh phải chờ tới, bởi vì thánh ma cổ đế còn sống. Thật là đợi đến khi đó, chỉ sợ nàng, sẽ càng thêm thống khổ. Nàng, vẫn là nàng, nhưng hắn, đã không phải là hắn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.